Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 811, cũng không tiếp tục tìm hắn đóng kịch. Chương 809, cũng không tiếp tục tìm hắn đóng kịch. Hai người trong phòng bận bịu quá liền không có chú ý Đường Mẫu rời đi. Chủ yếu là thanh âm quá lớn, cũng che giấu Đường Mẫu bước chân. Cho nên Đường Mẫu sau khi đi, Lâm Tể Trần cùng Đường Nịnh cũng là không dám thất lễ, sợ bị phát hiện làm bộ, chỉ có thể tiếp tục. 5 phút sau. Có thể à? Đường Nịnh một mặt ai oán hỏi. Lại gặp đến Lâm Tể Trần từ chối thẳng thắn, không được, mới 5 phút, a di biết còn tưởng rằng ta tên tiểu tử này thận hư đâu. 10 phút sau. Được rồi. Cái mông ta đau quá à? Đường Nịnh mở miệng lần nữa. Nhìn thêm Nịnh Nịnh tỷ, lại nhẫn một hồi liền tốt. Rốt cục, 30 phút kết thúc. Lâm Tể Trần mới miễn cưỡng chịu thu tay lại. Mà Đường Nịnh cuối cùng kết thúc cái này tra tấn cực hình, bờ mông đã không có tri giác, nàng thử quay người, không nghĩ tới đâu đến nàng nhe răng trợn mắt. Trước đó ủy khuất xông lên đầu, Đường Nịnh cũng nhìn không được nữa, chè lấy gối đầu nhỏ giọng khóc thút thít. Cái này. Nịnh Nịnh tỷ ngươi thế nào? Lâm Tể Trần gặp Đường Nịnh khóc, một chút hoảng hồn. Đường Nịnh tức giận nói, còn không đều tại ngươi. Cái mông ta đau chết. Cái này. Kia nếu không ta cho ngươi xoa xoa. Lâm Tể Trần thử hỏi. Đường Nịnh nâng lên đầu nhìn hắn chầm chầm, nói, ngươi nghĩ hay lắm. Đều tại ngươi, muốn làm lâu như vậy, 5 phút không phải tốt sao, không phải giày vò ta nửa giờ, ngươi vẫn là người sao. Hiện tại tốt đi. Ta ngày mai còn thế nào xuống đất đi đường a? Trách ta, ta sai rồi còn không được a? Ta đây không phải một chút nhịn không được nha. Lâm Tể Trần thành khẩn nói xin lỗi. Đường Nịnh nhìn hắn nhận lầm thái độ như thế thành khẩn, lại thêm cũng là vì ứng phó mình phụ mẫu, khí cũng liền tiêu tan không ít. Ngươi làm bộ đi tắm rửa, nhìn xem mẹ ta còn ở đó hay không? Đúng vậy, ta cái này đi. Đợi chút nữa, ngươi cứ như vậy đi a. Đường Nịnh gọi lại. Vậy làm sao đi à? Lâm Tể Trần vò đầu. Đường Nịnh khuôn mặt đỏ lên, im lặng nói, ngươi ăn mặc như thế chặt chẽ đi tắm rửa. Ta đã hiểu, vẫn là Nịnh Nịnh tỷ cẩn thận. Lâm Tể Trần hiểu ý, đem y phục trên người cởi xuống, chỉ còn đầu quần cọc. Đường Nịnh nhanh lên đem vùi đầu tiếng ổ chăn làm bộ đà điểu. Lâm Tể Trần nghênh ngang đi ra ngoài, mở cửa đi sau hiện bên ngoài đã không ai. Nhưng vẫn là chạy tới phòng vệ sinh tùy tiện vọt vào tắm. Không tắm vòi sen không được a, trong cơ thể hắn vẫn là nóng hổi, không làm cái nước lạnh tắm hạ nhiệt một chút, hắn sợ trở về vẫn là sẽ phạm vừa mới đồng dạng sai lầm. Sau khi tắm xong, Lâm Tể Trần lại nhìn hạ hành lang không ai, lúc này mới yên tâm trở về phòng. Vào nhà đi sau hiện Đường Nịnh đã nằm sắp ngủ thiếp đi. Hắn vừa trở về phòng, Đường Mẫu liền từ phòng khách vụng trộm chạy về. Đường Mẫu sau khi trở về cảm thấy thân thể dị dạng, nằm xuống về sau, muốn gọi Đường cha làm việc, thuận tiện thử một chút hắn hôm nay trạng thái có phải thật vậy hay không tốt như vậy. Không nghĩ tới gia hỏa này trực tiếp ngủ thành lợn chết, giao đều giao bất tỉnh. Đường Mẫu chỉ có thể ai thanh thở dài, nghĩ tranh thủ thời gian đi ngủ, nhưng lật qua lật lại ngủ không được, liền muốn đi tắm rửa. Không nghĩ tới đi ngang qua Đường Nịnh gian phòng, phát hiện hai người lại còn đang chơi đùa. Đường Mẫu đều kinh ngạc, tiểu tử này là con trâu sao? Nàng lúc đầu cũng bắt đầu hoài nghi, nhưng là nghe được Lâm Tể Trần cùng Đường Nịnh kia đoạn đối thoại, lập tức tin tưởng không nghi ngờ, không còn hoài nghi. Trở về phòng sau nàng vui vẻ, xem ra, lấy A Trần tên tiểu tử này như thế tràn đầy tinh lực cùng thể lực. Chính mình nói không chừng không dùng qua thật lâu liền có thể ôm ngoại tôn đi. Ngày kế tiếp, Đường Nịnh ngủ cái lớn giấc thẳng. Sau khi tỉnh lại Lâm Tể Trần đã sớm không có ở đây. Nàng rửa mặt xong ra, tư thế đi rất khó chịu, trong nhà liền thừa Đường Mẫu cùng Lâm Tể Trần tại. Tỉnh rồi, nhanh đi ăn điểm tâm, A Trần nói ngươi ngủ rất say liền không có đánh thức ngươi. Đường Mẫu hô, nhìn xem Đường Nịnh tư thế đi, nàng nín cười ý, một mặt sáng lạng. Đường Nịnh tự nhiên biết mẫu thân nụ cười này đại biểu cái gì, nàng lúng túng không thôi, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Lão ba cùng Đường Phi đâu? Để ngươi đi tìm đồng học chơi. Cha ngươi đi cùng bằng hữu câu liên dung đi. Nha. Đường Nịnh đáp ứng, ngồi xuống ăn sớm một chút. Nhưng vừa mới ngồi xuống, nàng liền đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Ai nha, ngươi vừa mới bắt đầu là như vậy, cẩn thận một chút ngồi, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Đường Mẫu một bên đau lòng một bên vui vẻ. Đường Nịnh mặt đỏ tới mang tai, nàng rất muốn nói cho chính mẫu thân chỉ là cái mông đau nhất à, không phải nàng nghĩ như vậy nhưng nàng cũng không có lá gan kia nói Đường Mẫu không được tức điên rơi à, nữ nhi à, thân thể ngươi không tốt lắm nếu không liền nghỉ ngơi hai ngày đi. Để ngươi cha xin cho ngươi nghỉ, ở nhà nhiều bồi bồi ta. Đừng. Mẹ ta không sao, công việc trọng yếu, ta nếu là mệt chính ta sẽ xin phép nghỉ đi A Trần nơi đó nghỉ ngơi. Đường Nịnh tranh thủ thời gian chối từ. Nàng cũng không muốn ở nhà ở lại, mụ mụ ánh mắt để nàng gọi thẳng chịu không được. Ha ha, tốt a, các ngươi người trẻ tuổi mới vừa ở cùng một chỗ thích dính lấy cũng bình thường, bất quá a, muốn tiết chế biết không, ngươi cái này vừa mới bắt đầu cũng không thể chơi quá mức. Đường Mẫu dặn dò, sợ đôi này tiểu tình lữ túng dục quá độ. Đường Nịnh lúng túng làm bộ không nghe thấy. Cúi đầu hút cháo. Đường Mẫu lại căn dặn Lâm Tể Trần nói, A Trần A, ngươi cũng thế, phải chiếu cố thật tốt Nịnh Nịnh, nàng gần nhất cũng không nên lại dày vò. Lâm Tể Trần mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian gật đầu. Nếm qua sớm một chút, hai người tranh thủ thời gian tìm lý do rời đi. Ngồi lên xe một khắc này, Đường Nịnh cùng Lâm Tể Trần đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, thời gian này, cuối cùng giải thoát. Cảm ơn ngươi lại một lần thay ta che lấp, ta cam đoan đây là một lần cuối cùng. Đường Nịnh lời thề son sắt mà nói. Nàng chuẩn bị xuống lần liền cùng phụ mẫu bàn giao. Nàng cùng Lâm Tể Trần và chia đều tay, dạng này phụ mẫu liền có thể đối Lâm Tể Trần tuyệt vọng rồi. Như thế nàng cũng có thể lấy vừa chia tay không muốn nói yêu đương vì lấy cớ, yên tĩnh tự do hưởng thụ một đoạn thời gian rất lâu vui sướng sinh sống ngẫm lại nàng đều cảm thấy đắc ý. Hai người trở lại Tần Tiếu Vi trong nhà, khi thấy Đường Nịnh tư thế đi một khắc này, trong nhà nữ nhân đều quăng tới chấn kinh ánh mắt kinh ngạc. Đường Nịnh lập tức tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian khoát tay giải thích, các ngươi đừng hiểu lầm à, chúng ta cái gì đều không có phát sinh. Vì nghiệm chứng trong sạch. Nàng nhanh lên đem sự tình chi tiết bàn giao. Nghe tới Đường Nịnh vì ứng phó mẫu thân kiểm tra phòng không tiếc để Lâm Tể Trần đánh đòn làm bộ yêu yêu thời điểm, trong nhà lập tức cười thành một đoàn. Ha ha ha ha, Nịnh Nịnh tỷ ngươi cũng quá tuyệt. Chính ngươi kêu không được để Tiểu Lâm đánh cái mông ngươi mới bằng lòng gọi, Nịnh Nịnh, ngươi hữu thụ ngược khuynh hướng a, Nịnh Nịnh, cái mông của ngươi không có sao chứ, đau nói ta đi cấp ngươi xoa chút thuốc a. Nén cười. Đối mặt bọn tỷ muội chế giễu, Đường Nịnh mặt đỏ tới mang tai xấu hổ vô cùng, chỉ có thể thề đây là một lần cuối cùng. Lần sau cũng không tiếp tục tìm Lâm Tể Trần diễn bạn trai. Tốt về sau, Lâm Tể Trần cũng không có trước tiên đi chơi trò chơi, mà là lại trộm một ngày lười, ở nhà bồi Cố Thu Tuyết, buổi chiều dạo phố ban đêm ăn tiệc. Cuối cùng là kết thúc cái này ngắn ngủi ngày nghỉ về sau, Lâm Tể Trần rốt cục tiến vào cabin trò chơi, chuẩn bị thản nhiên đối mặt tử vong. Hắn cảm thấy mình tiến trò chơi khẳng định là xuất hiện ở tông môn điểm phục sinh. Song khi Lâm Tể Trần tiến vào trò chơi về sau, trước mắt hình tượng lại cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Chương 812, Bạch Nô. Chương 810, Bạch Nô. Trước mắt Lâm Tể Trần đợi địa phương, không phải tông môn điểm phục sinh, đúng là một cái lông vũ ngưng tụ thành to lớn lồng chim. Hắn bị giam ở bên trong, treo ở một cái vạn trượng vách đá. Treo cành khô nhìn một điểm không bền chắc, lúc nào cũng có thể sẽ đứt đoạn rơi xuống. Lâm Tể Trần ổn định tâm thần, xuyên thấu qua lồng chim khe hở, xem xét tình huống bên ngoài. Hắn nhìn ra phía ngoài, tất cả đều là liên miên dãy núi, nhưng phóng nhãn thả đi, ngay cả một con yêu thú bóng dáng cũng không tìm tới, phản phất phiến khu vực này đều tuyệt tích. Nhưng nơi này, Lâm Tể Trần thấy mười phần nhìn quen mắt. Hắn hơi phân biệt một chút liền nhớ lại tới. Cái này không phải liền là Thập Vạn Đại Sơn a? Mình làm sao lại xuất hiện tại cái này địa phương khỉ gió nào? Lâm Tể Trần vội vàng xem xét thuộc tính của mình, phát hiện hết thảy đều không thay đổi về sau, đầu tiên là đại nạn không chết vui sướng, sau đó lại là một mặt phiền muộn. Chết là không chết, nhưng này làm sao ra ngoài? Lâm Tể Trần tế ra Ngọc Sương kiếm, muốn phá lồng mà ra. Nhưng mà kiếm khí của hắn trảm tại lồng trên vách, lồng chim lông tóc không thương, ngược lại là chính hắn bị đánh bay đụng cái ngã lộn nhào. Lâm Tể Trần lại thử nhiều lần, kết quả đều như thế, cái này lồng chim nhìn như yếu ớt, lại kiên cố. Vô luận Lâm Tể Trần sử xuất bao lớn kình, đều không thể rung chuyển cái này lồng chim mảy may. Ngược lại bởi vì chính mình cử động, để trên đầu cành khô lung lay muốn băng. Lâm Tể Trần không còn dám động thủ, cũng biết đối phương dám đem hắn nhốt tại nơi này, chắc chắn sẽ không để hắn dễ dàng như vậy liền ra ngoài. Đợi tại lồng chim bên trong Lâm Tể Trần, rất cảm thấy im lặng, hắn một người sống bị xem như chim nhốt ở trong lồng, chuyện này là sao a? Lâm Tể Trần muốn nếm thử dùng truyền tống phù. Nhưng căn bản không dùng đến. Hắn lại lấy ra bên hông truyền âm ngọc bội liên hệ Mộ Linh Băng để nàng tìm giúp đỡ đến giải cứu chính mình. Nhưng cầm ra ngọc bội mới phát hiện, không phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả trò chơi hảo hữu liệt biểu đều bị che giấu. Ngươi bị kết giới chỗ che đậy, tạm thời không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Móa! Lâm Tể Trần tức giận đến giơ chân, đại nạn không chết vui sướng tan thành mây khói, thay vào đó là tuyệt vọng. Nếu như đối phương khăng khăng muốn đem mình một mực nhốt tại nơi này, vậy hắn còn không bằng chết đâu. Cái này nếu như bị chỉ riêng tầm vài ngày còn dễ nói. Vạn nhất quan cái một hai tháng, thậm chí hơn nửa năm, vậy hắn còn chơi cộng lông. Sau khi ra ngoài đoán chừng hắn ngay cả Trần Uyên đều đánh không lại. Hắn không thể ở chỗ này chậm trễ quá lâu, bởi vì mấy ngày nữa, chính là tìm Long Hoàng tộc tế tổ đại điển, cũng là cùng cơ đồng âm ước định thời gian. Hắn muốn chui vào hoàng cung tìm tới trị liệu tiểu oản biện pháp, không phải tùy ý tiểu oản tại quỷ bộc không gian tự mình tu luyện. Sớm muộn cũng có một ngày chân chính tiểu oản sẽ bị nữ bạc thay thế thôn phệ. Mà lại Lâm Tể Trần không có khả năng lãng phí thời gian ở chỗ này, dạng này bị giam xuống dưới. Những cái kia bảo khố, bảo rương, nhiệm vụ ẩn chờ chút, nói không chừng đều sẽ bị những người khác dần dần phát hiện vượt lên trước chiếm đi. Lâm Tể Trần trong đầu hiện lên tự sát suy nghĩ, nhưng lại có chút không cam tâm, thật vất vả sống sót, quay đầu lại muốn bị bắt tự sát. Mấu chốt là, tự sát trừng phạt đại giới so với bị giết, lớn hơn nhiều lắm. Lâm Tể Trần cảm giác nếu như chính mình tự sát, rơi tiên thiên thuộc tính chỉ sợ càng nhiều, trên người trang bị cũng không biết còn có thể còn mấy kiện. Lâm Tể Trần lâm vào thiên nhân giao chiến ở trong. Trầm tư một lát, Lâm Tể Trần quyết định đợi thêm một ngày. Nếu như trong một ngày còn tìm không thấy đi ra biện pháp, hắn chỉ có thể ở cái này lồng chim bên trong tự sát sống lại. Hạ quyết tâm về sau, Lâm Tể Trần ngược lại an lòng xuống tới, nội tâm dần dần bình tĩnh, tại cái này lồng chim bên trong, lặng lặng chờ. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Thế nhưng là vẫn không có biện pháp gì có thể chạy ra lồng chim, Lâm Tể Trần tự giễu cười một tiếng. Vốn cho là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Không nghĩ tới đối phương là muốn như thế tra tấn mình, ai? Lâm Tể Trần thở dài, chuẩn bị tự vận. Nhưng vào lúc này, một tiếng chim gáy vang lên. Một con bạch điểu từ đằng xa bầu trời bay tới, trong chớp mắt liền tới đến lồng chim trước, bay nhảy cánh vây quanh lồng chim nhìn lại. Lâm Tể Trần nhìn thấy nó cũng lập tức nhận ra cái này chim chính là trước đó bắt đi tiểu tử của nó. Uy! Ngươi cái lớn xuẩn chim! Muốn giết cứ giết! Chớ đóng lão tử. Lâm Tể Trần đối lồng chim bên ngoài bạch điểu chửi ầm lên, kỳ thật chính là muốn chọc giận đối phương tranh thủ thời gian giết mình, đừng có lại đem hắn giam giữ. Hắn thà rằng bị giết cũng không muốn bị khuất tự sát thân vong a. Bạch điểu nhìn thấy Lâm Tể Trần tỉnh, tựa hồ rất đắc ý bộ dáng. Cánh khẽ vỗ, Lâm Tể Trần cùng lồng chim cùng một chỗ bay lên, bay qua vách núi, đi vào đỉnh núi, sau đó trùng điệp rơi xuống. Bành! Lồng chim bình yên vô sự, Lâm Tể Trần lại rơi thất điên bát đảo. Lâm Tể Trần hận không thể đem cái này bạch điểu nhổ lông lấy máu, gác ở trên lửa nướng ăn. Mà bây giờ hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, cái này bạch điểu trên thân tản ra ngộ đạo cảnh khí tức, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống cự. Bất quá Lâm Tể Trần lại tại ngã sắp xuống lúc, đầu một kích, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó lớn tiếng hướng lồng chim bên ngoài hô. Ngươi là Bạch Nô. Đúng hay không? Ngươi là Huyền Y Tông Tông chủ Vân Lan Y sủng vật. Ta nhớ không lầm chứ? Phải. Lâm Tể Trần cuối cùng nhớ lại. Lúc trước hắn tại Thập Vạn Đại Sơn, cũng là kém chút bị cái này lão lục chim bắt đi, may mắn sư phụ Lãnh Phi Yên kịp thời xuất thủ. Nhưng về sau cái này chim cũng có chỗ dựa, gọi tới Vân Lan Y, Lãnh Phi Yên cũng không có làm khó cái này chim, tự hồ bởi vì Lãnh Phi Yên cùng Vân Lan Y chuyện xưa, song phương xem như tan rã trong không vui. Lâm Tể Trần lần này nhớ lại, Bạch Điểu cùng lúc trước Bạch Nô giống nhau như đúc. Chỉ là thời gian quá lâu, đến mức Lâm Tể Trần không có trước tiên nhớ tới. Bạch Điểu rơi xuống, Ưu Nhã cắt tỉa hạ mình lông vũ, đối Lâm Tể Trần la lên mắt điếc tai ngơ. Uy, ngươi lần trước giáo huấn còn không có ăn đủ đúng hay không? Cẩn thận sư phụ ta đến cho ngươi thêm một kiếm, tranh thủ thời gian thả ta. Ngươi cũng quá nhỏ bụng gà ruột, không phải liền là lần trước sư phụ ta chặt ngươi một kiếm a, về phần ghi hận đến bây giờ. Ngươi không giống như là con chim, càng giống con gà. Gà ruột thật nhỏ. Lâm Tể Trần hùng hùng hổ hổ, một bụng tức giận. Cái này chim lá gan cũng quá lớn, biết mình chỗ dựa là Lãnh Phi Yên còn dám động thủ, thật sự là không sợ chết vẫn là thế nào. Bạch Điểu nghe thấy Lâm Tể Trần nhấc lên Lãnh Phi Yên. Cũng là có chút kiên kỵ, động tác trì trệ. Nhưng tự hồ là bị Lâm Tể Trần mắng là gà, triệt để chọc giận nó. Sau một khắc, nó lần nữa vỗ cánh. Lồng chim bị đập bay, đang khắp nơi lăn lộn, về sau lại trực tiếp va sụp một tòa núi nhỏ, lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Trong lòng Lâm Tể Trần miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Nhưng hắn cũng là cưỡng tính tình, càng là như thế, hắn càng không có khả năng chịu thua. Ngươi có năng lực liền đem ta giết, ta nếu là hướng ngươi cầu một lần tha, ta Lâm Tể Trần danh tự từ hôm nay ngã niệm. Lâm Tể Trần ánh mắt băng lãnh nhìn xem ngoài củi đắc ý Bạch Điểu. Nói tiếp, hôm nay ngươi, hoàn toàn chính xác mạnh ta vô số lần, nhưng là ta cho ngươi biết, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ cưỡi tại ngươi cái này gà đất trên đầu như hôm nay như thế tùy ý chơi ngươi. Gà đất, tới giết ta a! Bạch Điểu ánh mắt lộ hung quang, nó cánh khẽ vỗ, đem lồng chim giải khai. Sau đó thuấn di xuất hiện tại Lâm Tể Trần trước mặt, móng vuốt như đao, mang theo lực lượng vô tận, hướng Lâm Tể Trần cổ ép đi. Một trảo này xuống dưới, Lâm Tể Trần có 10 cái mạng đều không đủ chết. Nhưng mà Lâm Tể Trần lại dị thường bình tĩnh, thậm chí ngay cả con mắt đều không bế. Nhìn trừng trừng lấy đối phương, trên mặt còn hiện lên một vòng khinh miệt tiếu dung. Chương 813, Thụ Hồ Nhờ Vả. Chương 811, Thụ Hồ Nhờ Vả. Quả nhiên, móng vuốt dựng ở Lâm Tể Trần trước mặt, cách hắn con ngươi chỉ có hơi hào khoảng cách. Nhưng Lâm Tể Trần ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có nháy một chút, trên mặt biểu lộ cũng không có nửa điểm cải biến. Ngươi không có loại, căn bản không dám giết ta, ta nói, ngươi chính là chỉ gà đất, không, ngươi bây giờ ngay cả gà đất cũng không bằng, ta thật xem thường ngươi. Lâm Tể Trần lối ra trào phúng, hắn hiện tại một lòng muốn chết. Bạch Điểu giận lên, lại lần nữa một cánh đem Lâm Tể Trần vỗ bay ra ngoài. Lâm Tể Trần rơi xuống trên mặt đất. Nôn một ngụm máu, lại từ trên mặt đất ngồi dậy, cười nói, ai, không có loại chính là không có loại a, có năng lực liền trực tiếp giết ta à. Bạch Điểu lại ngược lại bình tĩnh lại, một đôi chim đồng nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần, một đạo thần niệm phóng thích mà ra, hóa thành một cổ tinh thần niệm lực. Lâm Tể Trần thân thể ngẩn ngơ, sau đó phát hiện đối phương lại dùng tinh thần bí pháp đối thoại với hắn. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Đừng tưởng rằng ngươi có chỗ dựa liền không kiên nể gì cả. Lâm Tể Trần sững sờ, sau đó cũng là dở xuống đề phòng. Phản chế dẻo, vậy liền nói trắng ra đi, ta là ỷ vào ta có chỗ dựa, ngươi không phải cũng là a? Lúc trước không có ngươi chủ tử tại, ngươi cho rằng ngươi có thể sống được xuống tới? Hắn lại mặt dạng mày dày khoe khoang nói, bản nhân hành tẩu giang hồ dựa vào ba món đồ, có chỗ dựa, có chỗ dựa, vẫn là có chỗ dựa, ngươi có thể bắt ta làm sao nhỏ? Bạch Nô tức giận đến nổi trận lôi đình, hận không thể trực tiếp làm thịt Lâm Tể Trần gia hỏa này. Một cái cụ linh cảnh sâu kiến cũng dám ở nó cái này ngộ đạo cảnh dị thú trước mặt như thế làm càn. Ta không giết ngươi, chẳng lẽ còn không thể cầm tù ngươi a? Ta đem ngươi giam lại. Đóng lại cái 10 năm 20 năm cũng chưa hẳn không thể. Bạch Nô cười lạnh nói. Lâm Tể Trần trong lòng hoảng đến một nhóm, nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ như bình tĩnh dáng vẻ nói, lại, không thể nào, sư phụ ta từ trước đến nay sủng ta, cách mỗi mấy ngày đều muốn ta hướng nàng báo cáo một lần hành tung, chỉ cần ta mấy ngày không có chủ động báo cáo, nàng liền sẽ đoán được ta gặp được phiền toái, đến lúc đó, ngươi đoán nàng có thể hay không ra tìm ta. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thoát khỏi sư phụ ta truy tung à? Bạch Nô lần này câm lặng, theo nó ánh mắt bên trong, Lâm Tể Trần nhìn ra nó có chút sợ. Ngươi có tên cây có bóng, Lãnh Phi Yên thế nhưng là Bát Hoang đệ nhất cường giả. Đừng nói là nó, coi như chủ nhân của nó Vân Lan Y, cũng không thể nào là Lãnh Phi Yên đối thủ. Dù là giữa hai người trước kia là bằng hữu, nhưng mình trói lại đồ đệ của nàng, Lãnh Phi Yên há có thể bỏ qua. Bạch Nô biết dọa không được Lâm Tể Trần, cũng liền dứt khoát mở miệng, tốt, ta có thể thả ngươi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, nếu không ta dù là bốc lên đắc tội sư phụ ngươi phong hiểm, cũng muốn đưa ngươi vây chết ở chỗ này, tin tưởng ta, nếu như ta muốn đem ngươi giấu đi, coi như Lãnh Phi Yên cuối cùng có thể tìm tới. Cũng tối thiểu đến thời gian mấy năm, ngươi tin hay không? Lâm Tể Trần biết đây đã là đối phương lằn ranh, cũng không muốn tiếp tục khiêu khích xuống dưới, nói, điều kiện gì? Ngươi có một đầu thực thiết thú làm sủng vật đúng hay không? Đúng, có liên quan gì tới ngươi? Lâm Tể Trần cũng không có phủ nhận. Bạch Nô lại nói, đưa nó giao ra, ta liền thả ngươi. Không có khả năng. Lâm Tể Trần tại chỗ cự tuyệt, nó là của ta sủng vật, vì sao phải cho ngươi? Ngươi không giao ra, cũng đừng nghĩ đi. Bạch Nô cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Lâm Tể Trần ánh mắt lạnh lẽo, liền định liều chết không theo. Thật có chút buồn bực hắn không biết Bạch Nô coi trọng hắn hùng dạng tử địa phương nào. Hắn không tin một con cụ linh cảnh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thực thiết thú có thể vào được ngộ đạo cảnh dị thú pháp nhãn. Ngươi muốn nó làm gì dùng? Bạch Nô cười ha ha, nói, nhận ủy thác của ngươi. Thù ai nhờ? Có phải hay không Khổng Tước yêu tộc gọi ngươi tới? Vậy ta nói cho ngươi, vọng tưởng. Ta coi như mình chết, cũng sẽ không xảy ra bán sủng vật của ta. Lâm Tể Trần một ngụm đoạn quyết, chuyện này không có đàm, cùng lắm thì tự sát chính là. Muốn cho hắn đem hùng dạng tử giao cho Khổng Tước yêu tộc, kia là tuyệt đối không thế. Hùng dạng tử nếu là giao cho Khổng Tước yêu tộc, tất nhiên sẽ bị dặn vặt đến chết, tuy chỉ là sủng vật, nhưng hắn có thể làm không đến như thế vô tình. Bạch Nô nghe xong ngược lại cười khẩy nói, ngươi nghe ai nói ta là thụ Khổng Tước yêu tộc nhờ? Chẳng lẽ không phải a? Dĩ nhiên không phải, Khổng Tước yêu tộc tính là cái gì chứ, lão nương lúc trước cũng không có ít giết những này tao bên trong tao khí tạp mau chim. Mỗi ngày tự so chu tước, thi đấu phượng hoàng, lão nương chưa hề đều không đánh mắt nhìn thẳng bọn chúng. Bạch Nô ngạo kiều nói, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Lâm Tể Trần hiển nhiên không tin. Bạch Nô im lặng, nói thật cho ngươi biết, ta là thụ hồ yêu nhất tộc ủy thác, để cho ta đưa ngươi sủng vật mang đi. Hồ yêu. Lâm Tể Trần ngơ ngẩn, càng không tin, ngươi cùng hồ yêu có liên hệ gì à? Bạch Nô chậm rãi nói, 200 năm trước, ta thiếu hồ yêu tộc tộc trưởng một cái nhân tình, hồi trước là nàng nói cho ta, cháu gái của nàng thiếu sủng vật của ngươi một cái mạng. Nhất định phải ta từ ma trảo của ngươi trung tướng nạn ân gấu cứu ra, ngươi minh bạch đi. Lâm Tể Trần lập tức trên đầu thổi qua một đám quạ. Đây thật là tiểu đao kéo cái mông. Mở mắt. Nguyên lai quanh đi quẩn lại, là như thế chuyện gì a? Lâm Tể Trần nhìn không được đều cho khí cười, mẹ nó kém chút làm hại hắn tự sát, tình cảm đều là kia ngốc hồ ly vì cứu tình lang, nắm bà nội nàng ra mặt tìm người bãi bình. Ai? Chuyện này là sao a? Ngươi còn có mặt mũi cười a? Cái kia tiểu hồ ly đều nói cho ta biết, ngươi đem người ta cứu mạng ân gấu giày vò đến thương tích đầy mình, không thành hình người, mỗi ngày ngược đãi nó, người ta há có thể buông tha ngươi. Nhìn không ra tiểu tử ngươi ra vẻ đạo mạo, không nghĩ tới tâm địa như thế ác độc tàn nhẫn, liền xem như thú tộc. Vô duyên vô cớ như thế đối đãi người ta, cũng chứng minh ngươi cái này nhân tâm ác độc, lệ khí cực nặng, ta nghĩ ngươi sư phụ là thu sai đệ tử. Bạch Nô trào phúng cũng không để cho Lâm Tể Trần dừng lại tiếng cười, hắn cũng không dài dòng, trực tiếp đem hùng dạng tử kêu gọi ra. Vừa ra hùng dạng tử xem xét chủ nhân thụ thương, lập tức ngao một tiếng liền muốn cùng Bạch Nô liều mạng. Nhưng mà Bạch Nô một ánh mắt, nó trong nháy mắt trung thực, trực tiếp trốn đến Lâm Tể Trần sau lưng đi. Lâm Tể Trần đã thấy có trách hay không, hướng Bạch Nô nói, chính ngươi xem thật kỹ một chút, ta chỗ nào tra tấn nó. Bạch Nô nhìn một chút ăn đến mở thể mập hùng dạng tử. Xác thực không giống như là bị tra tấn dáng vẻ, trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là không tin Lâm Tể Trần nói. Nó trực tiếp dùng thú tộc ngôn ngữ cùng Hùng Dạng Tử đối thoại. Kia ngốc vóc, lão nương hỏi ngươi, ngươi là hắn sủng vật a? Hùng Dạng Tử không dám lỗ mãng, thành thật một chút đầu, đúng vậy a, thế nào à nha? Hắn có ngược đãi ngươi sao? Có. Bạch Nô vui mừng, nhưng một giây sau Hùng Dạng Tử lại nói, hắn không cho ta tìm vợ, nói xong mang ta ăn sơn trân hải vị cũng không làm được, liền mỗi ngày cầm một chút yêu đan đến lừa phỉnh ta, ta theo hắn hơn một năm, mới mập hơn 1000 cân. Đây coi là ngược đãi a? Bạch Nô nhất thời nói không ra lời, trực tiếp tức giận đến cho Hùng Dạng Tử một cái thi đấu đấu. Ô ô ô, làm gì đánh ta? Hùng Dạng Tử sờ sờ đầu, một mặt vô tội. Ngươi phạm tiện ta có thể không đánh ngươi a? Bạch Nô chán nản. Hùng Dạng Tử rụt cổ một cái, không dám phản bác. Bạch Nô nhìn nó này tấm sinh long hoặc hổ bộ dáng, hoàn toàn chính xác không giống như là bị ngược đãi bộ dáng, trong lòng giật mình, chẳng lẽ có ẩn tình khác? Chương 814, thả ta ra gấu. Chương 812, thả ta ra gấu. Nói thật cho ngươi biết đi, đây chỉ là một trận hiểu lầm, lúc trước ta đi qua Vạn Yêu Cương vực, bởi vì vào không được, cho nên chỉ có thể dùng tinh thần bí pháp, đem nguyên thần của mình ký thác vào sủng vật của ta trên thân, điều khiển nó tiến vào Vạn Yêu Cương vực. Về sau tại Khổng Tước Yêu Quốc nhìn thấy có Khổng Tước Yêu tộc đang khi dễ hai con tiểu hồ ly, liền trượng nghĩa xuất thủ. Cái này tiểu hồ ly rất cảm kích ơn cứu mạng của ta. Về sau có thể là phát hiện Hùng Dạng Tử là ta sủng vật, nghĩ lầm ta đem Hùng Dạng Tử nô dịch. Lúc này mới có chuyện về sau, ngươi bây giờ, rõ chưa? Lâm Tể Trần đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói cho Bạch Nô. Bạch Nô nghe xong giờ mới hiểu được sự tình ngọn nguồn. Thì ra là thế, chẳng phải là nói cái này gấu ngốc cũng không phải là tiểu hồ ly chân chính muốn tìm ân gấu. Ngươi mới là con kia đần gấu. Ta mẹ nó. Đi, xem như, cho nên đây đều là một trận hiểu lầm, ngươi bây giờ có thể thả ta đi đi. Lâm Tể Trần không muốn nói nhảm, quay đầu liền muốn đi người. Đợi chút nữa. Bạch Nô lại gọi ở hắn. Còn có chuyện gì? Bạch Nô cố chấp nói, mặc dù chuyện đã xảy ra ta đại khái biết. Nhưng là ta ân tình còn không có còn đâu. Có ý tứ gì? Nói đúng là, ta vẫn còn muốn đưa ngươi sủng vật mang đến hồ yêu tộc, trả ta ân tình. Móa! Ngươi trả nhân tình dựa vào cái gì muốn ta hy sinh sủng vật a? Ngươi nghĩ hay lắm a? Lâm Tể Trần tại chỗ cự tuyệt. Nhưng Bạch Nô lại không cho Lâm Tể Trần phản ứng cơ hội, trực tiếp một cánh liền đem Hùng Dạng Tử cuốn lên. Lâm Tể Trần ngay cả thu hồi đi cơ hội đều không có. Con mẹ nó ngươi thả ta ra gấu. Lâm Tể Trần nổi trận lôi đình. Trực tiếp tế ra Ngọc Sương kiếm liền định cùng cái này lông trắng gà liều mạng. Bạch Nô lại nhàn nhã nói ra, việc này bất kể nói thế nào. Đều là bởi vì ngươi mà lên, tự nhiên cũng muốn chính ngươi đến kết thúc, ta đã thụ hồ yêu nhờ vả, liền tự nhiên muốn đem sự tình làm thỏa đáng, các nàng nắm ta làm sự tình chính là mang về sủng vật của ngươi, về phần ngươi cùng hồ tộc cút mắt, đó là ngươi sự tình, chính ngươi đi giải quyết. Nói xong, Bạch Nô mang theo Hùng Dạng Tử, cánh khẽ vỗ. Trực tiếp biến mất. Qua loa thảo. Mẹ nó ngươi cái lão lục chim. Ta thật khét. Lâm Tể Trần tức giận đến mắng to, lúc này thi triển ngự kiếm thuật, tốc độ cao nhất đuổi theo. Nhưng mà tốc độ của hắn, ngay cả Bạch Nô cái bóng đều không nhìn thấy. Nhưng Lâm Tể Trần vẫn như cũ cố chấp đuổi theo, hắn muốn không phải truy Bạch Nô, mà là muốn đi Huyền Y Tông. Mẹ nó, đánh không lại vậy liền cáo trạng. Hôm nay nhất định để cái này chim đem Hùng Dạng Tử giao ra mới được. Lâm Tể Trần một đường phi nước đại ra Thập Vạn Đại Sơn, lập tức xé nát truyền tống phù, nhiều lần trằn trọc, cuối cùng xuất hiện tại Huyền Y Tông dưới núi. Các người chơi phát hiện là Lâm Tể Trần, đều kinh ngạc không thôi. Nhất là nhìn thấy Lâm Tể Trần chật vật không chịu nổi dáng vẻ, càng là chấn kinh, người nào có thể đem đệ nhất cao thủ đánh thành cái dạng này. Vô địch từ hiến tế tổ sư gia bắt đầu, Lâm Tể Trần không để ý tới người bên ngoài ánh mắt. Trực tiếp xông lên sơn môn. Dưới núi đệ tử lập tức ngăn cản. Dừng lại, nơi này là Huyền Y Tông, không phải ta tông người, trừ phi được mời, nếu không không thể đi vào. Phiền phức thông báo một tiếng, ta tới tìm các ngươi tông chủ. Thật xin lỗi, đạo hữu, chúng ta tông chủ đang lúc bế quan, căn bản là không có cách gặp ngươi. Bế quan? Lâm Tể Trần hiển nhiên không tin, hắn trực tiếp liên hệ Cố Thu Tuyết. Không đầy một lát, Cố Thu Tuyết từ trong tông môn chạy ra. Tiểu Trần, ngươi làm sao dạng này rồi? Gặp được chuyện gì? Cố Thu Tuyết xem xét Lâm Tể Trần chật vật như thế, tranh thủ thời gian trước tiên trị cho hắn. Lâm Tể Trần lại không thời gian giải thích, hỏi vội, tỷ, sư phụ ngươi ở đâu, mau dẫn ta đi gặp nàng. Sư phụ ta hồi trước liền bế quan a. Cố Thu Tuyết trả lời. Lâm Tể Trần lần này thật tin, tỷ tỷ không có khả năng lừa hắn. Mẹ nó, khó trách cái này lông trắng gà dám làm càng như vậy, tình cảm là chủ nhân bế quan, không ai quản nó. Không đầy một lát, Phương Thanh Trúc cũng nghe đến động tĩnh, chạy tới. Nhìn thấy lâu không gặp mặt Lâm Tể Trần, nàng tâm hoa nộ phóng, bất quá nàng nhìn ra được Lâm Tể Trần cũng không phải tới nơi này tìm nàng ôn chuyện. Tiểu Trần, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Cố Thu Tuyết hiếu kỳ hỏi. Lâm Tể Trần cũng không có giấu giếm, nói, sư phụ ngươi con kia sủng vật chim, đem sủng vật của ta Hùng Dạng Tử bắt cóc. À! Hai nữ đều một mặt kinh ngạc. Lâm Tể Trần cười khổ nói, cho nên khi vụ chi gấp là tìm tới sư phụ ngươi, để nàng quản quản sủng vật của nàng, thật sự là trong núi không lão hổ gà đất xưng đại vương. Thế nhưng là... Sư phụ ta thật bế quan, đã bế quan hơn một tháng. Cố Thu Tuyết khó xử mà nói. Ngay tại Lâm Tể Trần có chút tuyệt vọng thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy tại ba người vang lên bên tai. Ngươi nói ai là cọp cái? Ai là gà đất? Lâm Tể Trần thân thể run lên. Trong lòng giật mình, thanh âm này có chút quen tai, mà lại khí thế kia, tuyệt đối không sai. Là sư phụ, tông chủ xuất quan. Phương Thanh Trúc cùng Cố Thu Tuyết đều là vui mừng. Lâm Tể Trần lại cao hứng không nổi, Vân Lan Y vừa xuất quan mình liền đắc tội người ta. Cái này Hùng Dạng Tử còn có thể muốn được trở về à? Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều muốn thử một chút. Vãn bối Thiên Diễn Kiếm Tông đệ tử Lâm Tể Trần, chuyên tới để cầu kiến Vân Tông Chủ, có việc thương lượng. Lâm Tể Trần hướng trong tông môn xa xa ôm quyền, mở miệng cho thấy ý đồ đến. Vân Lan Y lại không nể mặt mũi. Lạnh nhạt nói, ta trước kia cũng đã nói, ngươi cùng Lãnh Phi Yên, đã sớm bị ta Huyền Y Tông kéo hắt, không được bước vào ta Huyền Y Tông đại môn, ngươi sẽ không quên à. Ngạch. Lâm Tể Trần yên lặng. May mắn lúc này Cố Thu Tuyết cùng Phương Thanh Trúc đều đứng ra vì chính mình nói chuyện. Sư phụ, đệ ta sủng vật bị Bạch Nô mang đi, cho nên hắn mới tìm tới. Đúng vậy a tông chủ, bất kể nói thế nào lần này đều là Bạch Nô không đúng, liền để Lâm đạo hữu tiến đến gặp ngươi một mặt a. Hai nữ khuyên giải, ngược lại để Vân Lan Y không có như vậy bất cận nhân tình. Chỉ này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hai nữ đại hỷ, lập tức cảm ơn sư phụ, sau đó mang theo Lâm Tể Trần tiến vào tông môn. Lâm Tể Trần một đường thông suốt không trở ngại, đi vào Vân Lam tông chủ sự đại điện, Vân Lan Y an vị tại thủ tịch, bình tĩnh uống nước trà. Ba người tiến vào chủ điện về sau, Cố Thu Tuyết cùng Phương Thanh Trúc lập tức hành lễ. Lâm Tể Trần cũng không dám lỗ mãn, cung kính thở dài, vãn bối Lâm Tể Trần, gặp qua Vân tông chủ, đã lâu không gặp, Vân tông chủ khí sắc rất tốt. Nghĩ đến Vân Tông chủ bế quan rất có thu hoạch, vãn bối trước sớm chúc mừng. Lâm Tể Trần một trận lời hữu ích nói xong. Cũng không thấy Vân Lan Y trên mặt có nửa phần vui mừng. Không cần nói nhảm, nếu không phải ta yêu nhất hai người đệ tử hướng ta cầu tình, ta căn bản không có khả năng gặp ngươi, có việc mau nói, vô sự rời đi. Lâm Tể Trần xấu hổ ho khan vài tiếng, đành phải đi thẳng vào vấn đề, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Vốn cho rằng nghe được mình sủng vật làm sằng làm bậy về sau, Vân Lan Y khẳng định sẽ giáo huấn Bạch Nô một trận sau đó giao ra Hùng Dạng Tử. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này lại trực tiếp bao che sủng vật của nó. Ta Bạch Nô tại ta bế quan lúc cùng ta cùng nhau đang bế quan. Không có khả năng ra ngoài buộc ngươi sủng vật, ngươi sợ là nhìn lầm chim. Lâm Tể Trần. Chương 815, Quỷ tộc Tứ Vương. Tướng thần. Chương 813, Quỷ tộc Tứ Vương. Tướng thần. Đối mặt Vân Lan Y công nhiên bao che, Lâm Tể Trần không gây nói lấy đúng, tức giận đến nửa ngày nói không ra lời. Đây thật là bọ hung mang mặt nạ, không biết xấu hổ. Còn có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt à. Vân Tông Chủ, ta nói chính là thật, sủng vật của ngươi Bạch Nô đem ta thực thiết thú bắt cóc, không tin ngươi có thể hỏi nó. Lâm Tể Trần kiên nhẫn nói. Vân Lan Y đôi mắt đẹp thoáng nhìn, nói, tốt, tiểu Bạch. Nàng vừa dứt lời, Bạch Nô liền từ ngoài điện bay tiến đến, rơi vào Vân Lan Y dưới chân. Dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát góc áo của nàng, biểu hiện được 10 phần nhu thuận dáng vẻ. Bút thú các tiểu thuyết đọc lưới cùng vừa rồi hoàn toàn hai bộ sắc mặt. Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không bắt cóc một con thực thiết thú? Vân Lan Y hỏi. Bạch Nô nhấc ngẩng đầu, sau đó ủy khuất lắc đầu đầu chim, một mặt vô tội. Vân Lan Y nhìn về phía Lâm Tể Trần, khẽ cười nói, ngươi thấy được. Ta Bạch Nô không có bắt cóc sủng vật của ngươi. Nó đang nói láo, ngươi hảo hảo tra tấn nó tuyệt đối sẽ thành thật khai báo. Lâm Tể Trần vội la lên. Vân Lan Y sắc mặt lạnh lẽo, nói, ta vô duyên vô cớ muốn ngược đãi ta sủng vật. Ngươi làm ta Vân Lan Y là cái gì bạo ngược người a? Lâm Tể Trần. Nếu không phải xem ở tỷ tỷ ngươi là ta đồ nhi phân thượng, ta căn bản sẽ không cùng ngươi ở đây nói nhảm, Thanh Trúc, tiễn khách. Vân Lan Y hạ lệnh trục khách. Phương Thanh Trúc một mặt khó xử. Lâm Tể Trần ngược lại là bình tĩnh lại, hắn nhìn thật sâu một chút Vân Lan Y cùng con kia ghê tởm trà xanh chim. Hôm nay coi như ta chút xui xẻo, ta nhận, vãn bối cáo từ. Lưu lại câu nói này về sau, Lâm Tể Trần liền quay người muốn rời khỏi. Nhưng mà lúc này Vân Lan Y đột nhiên nổi lên, toàn bộ đại điện nhiệt độ trong nháy mắt sắp tới điểm đóng băng, sát ý nghiêm nghị. Lâm Tể Trần trong lòng giật mình. Có không thể nào, ta đã nói chấm hết lưng nữ nhân này liền muốn hạ sát thủ rồi. Bây giờ quỷ tộc thật sự là thật to gan, ban ngày ban mặt dám chui vào ta Huyền Y Tông, hẳn là thật sự cho rằng ta Huyền Y Tông sẽ chỉ hành y tế thế trị bệnh cứu người. Vân Lan Y vừa dứt tiếng, thân ảnh liền bay ra đại điện. Âm âm. Ngoài điện truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lâm Tể Trần cùng Phương Thanh Trúc Cố Thu Tuyết ba người lập tức đuổi đi ra. Chỉ gặp chủ điện trên không, Vân Lan Y cùng một đạo hắc ảnh xa xa đối lập. Bóng đen hình thể to lớn, cao gần 3 mét, toàn thân quấn tại một kiện áo bào đen bên trong. Toàn bộ thân hình lộ ra tĩnh mịch quỷ khí, khí tràn cực mạnh. Chỉ là ở phía dưới nhìn Lâm Tể Trần đều có chút tim đập nhanh, đối phương khí thế lại còn mạnh hơn Vân Lan Y một cái cấp bậc. Lâm Tể Trần trực giác nói cho hắn biết mình, cái bóng đen này chỉ sợ là đến đây vì hắn. Ha ha ha, Vân Tông Chủ không nên hiểu lầm. Dưới hắc bào thân ảnh đột nhiên phát ra cười to, tiếng như quái đản, giống như ma âm, phá lệ chói tai. Bản tôn tới đây, không phải muốn cùng Huyền Y Tông khai chiến, chỉ là đến bắt người mà thôi. Vân Lan Y nghe vậy cười lạnh một tiếng, hừ. Đường đường quỷ tộc tứ vương một trong tướng thần. Vô cớ chạy tới ta Huyền Y Tông muốn bắt người, lẽ nào lại như vậy? Làm ta Huyền Y Tông dễ khi dễ như vậy à? Nói xong, Vân Lan Y bước ra một bước, vô cùng đơn giản đánh ra một chưởng. Trong chốc lát, kim quang lấp lánh, hư không phản phất hóa thành một đạo cầu vòng tiên hà. Áo bào đen thân ảnh không dám khinh thường, đấm ra một quyền, quyền chưởng ở giữa quỷ khí vô lượng, xen lẫn ức vạn lôi đình, nguyên bản trời trong nháy mắt này biến thành đêm tối. Oanh! Cầu vòng tiên hà bị áo bào đen một quyền vỡ nát. Hai người đồng thời rút lui mấy bước. Ông! Toàn bộ Huyền Y Tông đất trung núi chuyển. Đại lượng lâu vũ điện đường lung lay sắp đổ, chiến vang chuông tự động đưa ra cảnh cáo. Đại lượng Huyền Y Tông cao thủ cùng nhau bay ra, như lâm đại địch. May mắn Lâm Tể Trần có dự kiến trước, sớm mang theo Phương Thanh Trúc cùng Cố Thu Tuyết rời khỏi thật xa, lúc này mới không có bị tác động đến. T. Tướng thần. Là hắn. Lần này phiền toái. Lâm Tể Trần đau cả đầu, bị Bạch Nô bắt đi coi như xong, lần này ngay cả quỷ tộc tướng thần đều tự thân xuất mã. Không cần nghĩ, đối phương nhất định là tới tìm hắn muốn tiểu oản. Huyền Y Tông các trưởng lão đem tướng thần vây vào giữa. Tùy thời động thủ. Tướng thần thấy cảnh này, cũng không có nhiều bá khí trực tiếp cứng rắn, ngược lại bồi tươi cười nói, Vân Tông Chủ, chư vị, thật sai lầm. Bản tôn không phải mở ra chiến. Vậy ngươi đến cùng nói một chút, ngươi vô cớ xông ta Huyền Y Tông là vì sao a? ta Huyền Y Tông chưa từng gây chuyện cũng chưa từng sợ phiền phức. Một đại trưởng lão quát hỏi. Tướng thần lấy xuống áo bào đen, lộ ra một trương bá khí gian nan vất vả gương mặt, trên trán in một đạo kỳ dị đồ án, cùng tiểu oản đoá hoa khác biệt, tướng thần cái trán ấn chính là một đạo tia chớp màu đen. Tướng thần lộ ra chân dung về sau. Tiếu Dung không giảm, nói, chư vị thật hiểu lầm, bản tôn tới đây, là vì bắt một cái cùng các ngươi Huyền Y Tông không chút nào muốn làm người mà thôi, để tỏ lòng thành ý của ta, ta mang đến lễ vật. Đang khi nói chuyện, tướng thần trên tay hiện lên một đóa yêu diễm màu đỏ kỳ hoa. Mấy tên đại trưởng lão sau khi thấy kinh ngạc nói, phản hồn hoa. Không sai. Tướng thần cười nói, cái này phản hồn hoa, chính là ta mang tới lễ vật, chỉ cần Huyền Y Tông không lẫn vào việc này, nó chính là các ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn bắt ai? Một trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Tướng thần cười một tiếng, ánh mắt rơi vào phía dưới Lâm Tể Trần trên thân. Chỉ một chút. Lâm Tể Trần đã cảm thấy lạnh cả người, phản phất bị một đầu hồng hoang cự thú để mắt tới. Ta muốn bắt người, chính là cái này tiểu bằng hữu, hắn chỉ là cái kiếm tu, cùng các ngươi Huyền Y Tông cũng không quan hệ, ta dẫn hắn đi, mọi người không có ý kiến à. Tướng thần nói xong bỏ xuống phản hồn hoa liền muốn động thủ. Nhưng mà Vân Lan Y lại độ một chưởng vỗ đến. Tướng thần chỉ có thể ngăn trở, tạm thời không có cách nào hành động. Vân Tông chủ đây là ý gì? Bản tôn nói, lần này tới bắt người, cùng ngươi Huyền Y Tông không hề quan hệ, ngươi còn muốn ngăn cản. Vân Lan Y cười lạnh nói, hắn mặc dù không phải ta Huyền Y Tông người. Nhưng là Thiên Diễn Kiếm Tông người, càng là Lãnh Phi Yên thân truyền đệ tử, ngươi tại ta Tông môn đem hắn bắt đi, Kiếm Tông tất nhiên tìm ta Vân Lan Y muốn người, ngươi cũng sợ Kiếm Tông trả thù, cho nên cố ý đến ta Huyền Y Tông bắt người, ý đồ đem mầm tai và dẫn tới ta Huyền Y Tông. Ngươi ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay à? Tướng thần câm lặng một lát, sau đó cười ha ha, cũng thản nhiên thừa nhận. Bây giờ thế gian này, vẫn chưa có người nào không sợ lạnh chưởng môn chi uy à, ta tướng thần tuy mạnh, cũng là có tự mình hiểu lấy, nếu không dạng này, ngươi đóng lại tông môn truyền tống trận. Sau đó đem hắn đuổi ra tông môn, ta lại đem hắn mang đi, dạng này Lãnh Phi Yên chính là nghĩ trách tội, cũng trách không đến các ngươi Huyền Y Tông trên đầu. Dạng này được đi. Một ít trưởng lão nghe vậy có chút ý động, cứ như vậy bạch chơi một đóa phản hồn hoa, kia đích thật là rất có sức hấp dẫn a. Nhưng mà Vân Lan Y bất vi sở động, ngược lại giễu cợt nói, ngươi nếu là muốn cùng Thiên Diễn Kiếm Tông là địch, đại khái có thể chạy tới bọn hắn Kiếm Tông tự mình bắt người, nhưng là Lâm Tể Trần tại ta tông môn một khắc, ta liền phải bảo đảm hắn không chết, càng không khả năng trợ quỷ làm trái. Ta Huyền Y Tông nói cho cùng vẫn là Thiên Diễn Kiếm Tông minh hữu, càng không khả năng giúp ngươi. Tướng thần sắc mặt dần dần trở nên lạnh, ha ha cười nói, Vân Tông chủ đây chính là không có nói chuyện. Ta nếu là cưỡng ép muốn mang đi hắn, ta nhìn ngươi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.